Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 223, trị liệu cho Thẩm Hồng, 1, góc truyện audio.com, lại ở thời điểm Lục Tầm, Vương Siêu suy nghĩ làm thế nào mượn được 300 vạn, bái kiến Dương Sư, đương sự Trương Huyền đang cau mày. Mục đích Lục Tầm đến đây bái kiến, suy nghĩ một chút hắn có thể hiểu rõ. Gặp cùng không gặp đối với hắn mà nói đều không có vấn đề gì. Hắn cũng không để cho Tôn Cường quá mức khó xử. Giữa hai người chỉ là đánh giá sư giả bình thường, không dính dáng tới thù hận, không cần thiết cố ý gây phiền toái. Lại nói, hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ tới điều này. Bởi vì, đứng trước mắt hắn là một người áo đen, người này là từ cửa sau tiến vào trang phục màu đen, gương mặt bị che kín, khiến người ta không nhìn ra được là ai. Ban đầu còn tưởng rằng muốn người này tới gây phiền toái. Ai biết vừa đến trước mặt người này lập tức khom người, chậm rãi lấy miếng vải đen che mặt xuống. Thẩm Truy bệ hạ, ngươi làm vậy là, nhìn thấy rõ ràng diện mạo Trương Huyền ngây người tại chỗ. Còn tưởng rằng là trộm cắp cường đạo các loại, không nghĩ tới là Thẩm Truy bệ hạ hôm qua mới gặp. Đường đường là quốc vương, toàn bộ vương quốc đều là của hắn. Hắn không quang minh chính đại thăm hỏi, mặc toàn trang phục màu đen lặng lẽ qua, bộ dạng thần thần bí bí, đây là muốn làm gì? Ta mạo muội đến đây, là muốn mời Dương Sư, cứu người, thấy ánh mắt chất vấn của hắn, Thẩm Truy bệ hạ vội vàng giải thích. Cứu người, Trương Huyền nghi ngờ, quần áo màu đen, lặng lẽ lẻn vào phủ đệ, đây không phải là cứu người. Là giết người đi, ta không phải đã nói sẽ ra tay sao? Hắn nhướng mày, nhìn lại, đối phương muốn cứu chữa lão tổ của bọn họ, ngày hôm qua cũng đã nói. Hơn nữa, điều kiện mình đưa ra vốn đã nói rõ ràng. Thế nào lúc này đã chạy tới? Lẽ nào người này cảm thấy bí tịch thông huyền cảnh không tiện thu thập, định dùng lực cưỡng ép? Nghĩ vậy, hắn không nhịn được cảnh giác một hồi. Có thể trở thành quốc vương của một quốc gia, thực lực của vị Thẩm Truy bệ hạ này khẳng định đã sớm đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Tuy rằng gần đây hắn tiến bước rất lớn, gặp phải cường giả siêu cấp thực lực như vậy, vẫn không phải là đối thủ. Chỉ có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lại lập tức lắc đầu. Trước đó không nói đối phương biết mình là danh sư, cho dù không xác nhận được muốn để mình cứu người cũng không dám làm như vậy. Nếu chẳng may mình tức giận không ra tay, hoặc cố ý làm sai, đừng nói cứu người, sợ rằng sẽ chết nhanh hơn. Ta biết mạo muội đến đây tìm Dương Sư, là ta không đúng. Vốn ta định chuẩn bị cho tốt bí kỹ thông huyền cảnh lại tới mời. Nhưng ai biết, tối hôm qua tình hình của lão tổ đột nhiên nặng thêm. Sợ rằng, ngày hôm nay cũng không kiên trì qua nổi. Thẩm Truy bệ hạ nhìn ra được đối phương không vui, vội vàng khom người giải thích. Cho nên, ta chỉ đành mạo muội đến đây, hy vọng Dương Sư có thể đi với ta một chuyến cứu chữa cho lão tổ nhà ta. Không kiên trì nổi, cho dù bảo ta cứu người, cũng không đến mức mặc thành như vậy chứ. Trương Huyền đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi lại là quốc vương của một quốc gia cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong. Cho dù lão tổ sắp chết muốn cho ta ra tay, cũng không cần thân mặc áo đen che mặt leo tường đi đến đây. Làm vậy giống như muốn giết người. May mắn những hộ vệ kia thực lực không cao. Nếu không, lập tức đánh chết ngươi. Góc truyện audio.com, chắc hẳn cũng sẽ chết vô ích. Sức khỏe của lão tổ là chuyện cơ mật lớn nhất của cả vương quốc, hoàn toàn không thể truyền ra ngoài. Thẩm Truy bệ hạ giải thích, Thiên Huyền vương quốc dựa vào vị lão tổ này mới có thể có được bình an. Không ít người đều biết thân thể hắn không tốt. Nếu như Thẩm Truy bệ hạ quang minh chính đại tới trước mời, các thế lực khác nhận được tin tức có thể đoán ra nguyên nhân. Một khi chữa trị không hết, nhất định bọn họ sẽ dục dịch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà đổi lại thành người khác mời, lại không đủ tôn trọng. Hắn rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tự mình che đi thân hình, lặng lẽ qua đây. Hắn là cường giả thông huyền cảnh đỉnh phong, tránh mọi người tiến vào đây, không tính là vấn đề quá khó. Ừ, nghe đối phương giải thích xong, Trương Huyền lúc này mới hiểu được. Được, ta đi với ngươi xem thử. Xem ra vị quốc vương bệ hạ này xem mình thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói không có vấn đề gì. Dù sao cũng là giao dịch, nếu quả thật có thể cứu vị lão tổ kia, chuyện bí tịch thông huyền cảnh khẳng định không dám đồn đẩy. Chỉ cần tìm được hơn 1.000 quyển bí tịch thông huyền cảnh, thu thập được câu nói chính xác, thực lực của hắn khẳng định còn có thể nhanh chóng tăng thêm. Bên ngoài tai vách mạch rừng, có khả năng còn phải làm phiền Dương Sư theo ta từ cửa sau rời đi. Nghe thấy hắn đáp ứng, hạ ánh mắt Thẩm Truy bệ lóe lên sự hưng phấn. Ngay sau đó hắn thoáng lộ ra vẻ áy náy nói. Không sao, Trương Huyền gật đầu, hắn sai người tìm gọi Tôn Cường tới, căn dặn một tiếng, sau đó đi theo Thẩm Truy bệ hạ, lặng lẽ rời khỏi phủ đệ. Vù, phía trên nóc nhà Thiên Huyền Vương Thành, hai bóng người giống như chim bay, lướt qua. tu vi không đạt được đỉnh lực cảnh, cho dù tập trung ánh mắt cũng chỉ thấy hai bóng đen, căn bản không nhìn thấy rõ rốt cuộc là người nào. Đó chính là hai người Trương Huyền và Thẩm Truy đi tới Vương Cung. Thân là cường giả thông huyền cảnh, hơn nữa tu luyện võ kỹ không tầm thường, tốc độ Thẩm Truy đi tới phía trước cực nhanh. Chỉ có điều khi thấy Dương Sư phía sau, một chút lòng kiêu ngạo hắn cũng không có. Một đường đi về phía trước, hắn thay đổi 12 loại thân pháp, chạy kiệt sức, đầu lưỡi đều nhanh thè ra. Dương Sư phía sau lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, hít thở hoàn toàn không có chút gấp gáp nào, dường như hoàn toàn không để ý chút nào. Tuy rằng không nhìn ra thực lực chân chính của đối phương, nhưng chỉ dựa vào điểm ấy, có thể nhìn ra chân khí của đối phương hùng hậu hơn hắn rất nhiều, thân pháp không có để lại bóng, càng cường đại hơn. Căn bản không phải cùng một khái niệm, có thể có chân khí hùng hậu và thân pháp tuyệt diệu như thế, thực lực lại làm sao có thể thấp được. Cách chương.